Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù không mang đồng hồ, nhìn thấy đồng hồ theo từng nhóm hướng WC báo danh, phản hồi lại khi một cái so với một cái xinh đẹp. Sau khi trang điểm, La Tú Anh cũng biết thời gian tan tầm cũng sắp tới rồi. Cô bắt đầu thu xếp những văn kiện trên bàn. Tiếng điện thoại của văn phòng trên bàn cô reo lên, lập tức đưa tới một loạt những ánh mắt ai oán, bởi vì ai cũng không muốn trước giờ tan tầm vài phút bị công việc bất ngờ bám trụ. Cô cau mày, không cam lòng nhấc điện thoại lên. Xin chào. Là anh. La Tú Anh nhanh chóng nhìn lại màn hình điện thoại của cô. Cô vừa mới cũng không có nhìn lầm, là ngoại tuyến, nhưng là anh không phải còn đang ở trong văn phòng sao? Chờ anh nửa giờ, cùng nhau ăn cơm. Anh ta thực sự nghĩ đến trải qua buổi sáng hôm nay, đối xử với cô như vậy, cô còn rộng lượng bồi anh đi ăn cơm sao? Cô cũng không phải là thánh nhân. Thật có lỗi, tôi đã có hẹn. Cô lạnh nhạt cự tuyệt. Vậy hôm nào đi? Không chút do dự, không lãng phí thời gian, thậm chí ngay cả hỏi một tiếng cô có hẹn với ai đều không có, liền cúp điện thoại. Tên đại hỗn đản. La Tú Anh giận đến mức nắm chặt tai nghe, liều mạng mới ngăn chặn được cảm giác muốn ném điện thoại, chậm rãi đem điện thoại để xuống. Đáng giận, hỗn đản kỳ diệp. Một bên đồng sự tò mò hỏi. Một cái hỗn đản, cô nghiến răng nghiến lợi trả lời. Một tên hỗn đản muốn theo đuổi cậu? Đồng sự nhíu mi hỏi. La Tú Anh hé miệng vì vấn đề được đặt ra mà nổi giận vài phần, nhưng sự thật chứng minh đồng sự này căn bản là nói rất đúng. Kỳ diệp chính là hỗn đản, đại hỗn đản. Lý Tiểu, buổi tối có bận gì không? Cô đột nhiên mở miệng hỏi. Làm gì? Chẳng lẽ định mời cơm tối sao? Đồng sự Lý Tiêu chọn mi hỏi. Đúng. Vậy được. Lý Tiêu nhanh chóng đáp, đồng thời trong lúc đó chuông tan tầm rốt cục vang lên. Vậy đi thôi. La Tú Anh cầm lấy túi sách, đẩy ra ghế dựa đứng dậy. Hai người sóng vai đi hướng cửa chính. Lý Tiêu đi rồi à? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ diệp. La Tú Anh ngăn chặn không được, cả người cứng đờ. Lý Tiêu bên cạnh lập tức xoay người lại. Tôi ở chỗ này, anh ứng tiếng nói. Nghe tiếng nhìn về phía giọng nói, Kỳ Diệp thấy một bóng dáng mà mình sẽ không bao giờ nhận nhầm, quay mặt về phía anh. Ánh mắt chợt lóe lên, sau đó mới đưa tầm mắt chú ý đến người mà mình đang tìm. Cậu có vội tan tầm không? Anh hỏi Lý Tiêu. Phó tổng có việc gì sao? Lý Tiêu không đáp hỏi lại. Báo cáo vào phần nốt này tôi sao không hiểu. Hắn giơ ra tập hồ sơ. Chờ tớ một chút. Lý Tiêu đột nhiên vỗ nhẹ bả vai La Tú Anh, hơi hơi nghiêng người nói nhỏ với cô. Sau đó mới hướng Kỳ Diệp đi tới, không để ý đến thời điểm khi bản thân thân thiết hướng La Tú Anh, Kỳ Diệp hai mắt nhanh chóng mị lên. Phó Tổng Giám Đốc, cho tôi mượn xem một chút. Đi đến trước mặt anh, Lý Tiêu hướng hồ sơ cầm lên. Anh không xác định được là đã đưa ai làm nốt, bởi vì ở báo cáo của anh, làm nốt vĩnh viễn chưa từng ít hơn 10 người. Kỳ Diệp đem hồ sơ giao cho nhân viên, thừa dịp anh đang đọc, thuận miệng hỏi. Hai người đang có ý định đi chơi sao? Anh thấy bóng dáng Thủy Chung đưa lưng về phía mình, đột nhiên chấn động. Đúng. Lý Tiêu ngẩng đầu lên, trên mặt miệng có ý cười, xong lại tiếp tục nghiên cứu bản báo cáo của mình. Kỳ quái, lúc anh ấy như thế nào lại viết hai đoạn ghi chú này nhỉ, trông không hề thích hợp. Kỳ Diệp trên mặt nổi đầy gân xanh ngay khi từ đúng được thốt ra, ẩn ẩn hiện lên, cô dĩ nhiên là vì anh nên mới tạo cho mình một cuộc hẹn. Nói như vậy, nếu tôi lưu cậu lại tăng ca là không có khả năng. Anh chậm rãi mở miệng nói, thanh âm vẫn là bình thường như trước. Phó tổng muốn tôi ở lại tăng ca? Lý Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cậu có biết là công việc của tôi thủy chung làm mãi mà không hết, cho nên tôi vẫn đang tìm một trợ thủ. Kỳ Diệp giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hoàng Diệu Văn không phải sao? Anh ta mới vào công ty không lâu, vẫn cần một chút thời gian tôi luyện. Phó tổng cảm thấy được, tôi có thể đảm nhiệm. Cậu có muốn thử một lần không? Anh không đáp hỏi lại. Lý Tiêu hơi chút trầm mặc một chút, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Phó tổng giám đốc, phiền tòa anh chờ một chút. Nói xong, anh nhanh chóng đi hướng La Tú Anh vẫn chờ ở cửa. Tú anh cố gắng nghĩ làm thế nào mở miệng hủy bỏ cuộc hẹn, nhưng La Tú Anh rất nhanh thay anh giải quyết vấn đề. Tăng ca thôi, tiền đo là trọng yếu, về phần cuộc hẹn sau này rảnh đều có thể, cô nói. Vậy cậu, tớ còn có những bằng hữu khác. Cô cắt ngang câu nói. Tớ đây đi trước một bước, chào. Cô vất tay rời đi, cũng không quay đầu lại. Nhìn theo cô sau khi rời đi, Lý Tiểu đi tới trước mặt Kỳ Diệp, hít sâu một hơi thật sâu, thận trọng hướng anh gật đầu nói. Tôi nguyện ý thử một lần, Phó Tổng Giám Đốc. Kỳ Diệp nhìn anh gật đầu, đem áo khoác cởi ra, đến văn phòng tôi. Được. Kỳ Diệp xoay người quay về văn phòng. Trong nháy mắt, ngoài cửa Lý Tiểu lập tức bị các đồng sự ép cho không thở nổi. Cứ thật, thằng quan cũng đừng quên phải mời khách. Chúc mừng nâng cao một bước, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đem đặt ở hắn trên vai, thiếu chút nữa dọa chết anh.